Như cảnh ngôn đoán, sau khi hỏa vân thú tiếng gầm chỉ vài giây, linh thú bát giai toàn thân đỏ rực đã xông vào tầm mắt của hắn, tức là cách hắn chỉ vài trăm thước. Với tốc độ của hỏa vân thú thì khoảng cách vài trăm thước chỉ chớp mắt là đến trước mặt cảnh ngôn ngay. Cảnh ngôn nhìn thấy hỏa vân thú, nó cũng thấy hắn. Hỏa vân thú còn nhớ cảnh ngôn, nó biết 10 ngày trước là nhân loại tồi tệ này đến đây quấy nhiễu nó, xoay nó mỏng mỏng. Nhân loại nhỏ bé này tốc độ rất nhanh, khi đó nó không thể đuổi kịp cái tên khốn chỉ biết chạy trốn. Hỏa vân thú không ngờ nhân loại nhỏ bé chạy trốn nhanh lại có lá gan rất to, dám lại đến địa bàn của nó. Lần này dù thế nào hỏa vân thú cũng sẽ không tha cho nhân loại này, nó phải giết chết ăn thịt hắn. Cách chương.